Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 767, về địa cầu. Không gian thông đạo bên trong không có thời gian khái niệm. Tốc độ thời gian trôi qua không chừng, ở bên trong đợi cái một giây đồng hồ, ngoại giới khả năng đã mấy năm, Lăng Vũ bọn người trở lại địa cầu. Nhưng là không gian chi môn cũng không phải là tại địa cầu nội bộ mở ra. Địa cầu vẫn là viên kia tinh cầu màu xanh lam, nhưng tản ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ sinh cơ. Vầng sáng tràn ngập, phá lệ mỹ lệ, tinh cầu bên ngoài cách cục nhưng cũng có chỗ cải biến. Nhiều hơn mấy quả hành tinh, Lăng Vũ bọn người đứng tại địa cầu bên ngoài trong vũ trụ. Chung quanh là kim sắc quang thuẫn. Chân không hoàn cảnh đối bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người thấy thêm ra tới kia mấy ngôi sao cầu. Ánh mắt kinh ngạc, những tinh cầu này là đồng hồ kim loại mặt, giống như là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Những này sẽ không là hành tinh nhân tạo a? Chẳng lẽ nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này? Tô Uyển Uyển trừng to mắt nói. Về nhà trước, Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt. Chuẩn bị hạ xuống, hắn đang muốn rơi xuống, nơi xa lại đột nhiên truyền đến còi báo động chói tai. Tinh hồng ánh đèn phóng tới, nương theo lấy sóng âm ba động, đối phương tại lấy một loại phương thức đặc thù truyền lại thanh âm. Nếu không theo lẽ thường đến thanh âm là không thể tại trong chân không truyền bá. Phía trước không rõ sinh vật, mời đứng thẳng nguyên địa, đừng có bất kỳ động tác gì. Nếu không chúng ta sẽ giúp cho vũ lực cảnh cáo. Mấy đạo lưu quang phá toái hư không, đi vào đám người trước mặt, là một đám lái không biết tên phi hành khí nhân loại. Một người cầm đầu là tên nữ tử, mặc cùng loại với đồng phục quân đội y phục, ánh mắt sắc bén, trên thân mang theo một cỗ uy nghiêm, liếc nhìn Lăng Vũ mấy người, dường như muốn đem bọn hắn nhìn thấu. Các ngươi là ai? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại địa cầu bên ngoài? Nữ tử mở miệng chất vấn. Chúng ta là người địa cầu. Ân, bởi vì nguyên nhân nào đó tại nơi này. Bây giờ nghĩ về nhà. Tô Uyển Uyển hồi đáp. Về phần trong đó cụ thể hạng mục công việc, nàng cảm thấy không cần thiết đối một cái người xa lạ lộ ra. Người địa cầu, nữ tử đại mi cau lại, khả năng tra được tin tức của bọn hắn. Sau lưng một thủ hạ tiến lên, xuất ra một cái tương tự điện thoại di động dụng cụ. Ý đồ đối mấy người tiến hành quét hình. Nhưng mà, ngay tại quét hình tia sáng rơi vào Lăng Vũ trên người thời điểm. Dụng cụ bạo liệt, ánh lửa vọt lên, người kia kinh hô một tiếng. Đồng phục trên người dâng lên quang huy, chống cự cái này sóng xung kích. Vũ trang đề phòng, tùy tiêu thịt chiến đấu. Cầm đầu nữ tử con ngươi co rụt lại, đột nhiên hạ lệnh, những người còn lại trong khoảnh khắc bày ra tư thế chiến đấu. Đem Lăng Vũ bọn người bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, bầu không khí gấp gáp. Cầm đầu nữ tử mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ, thần sắc cảnh giác, trầm giọng nói ra, ngươi làm cái gì? Lăng Vũ tùy ý nói. Không có cái gì đồ vật có thể quét hình ta. Ngươi muốn gây sự tình. Nữ tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Thanh âm băng lãnh. Cũng không phải là. Lăng Vũ cũng không nhiều làm giải thích. Được rồi. Đem bọn hắn mang đi. Tạm thời giam cầm. Chờ biết rõ thân phận của bọn hắn sau lại làm quyết đoán. Nữ tử ra lệnh. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta chỉ là về nhà. Không muốn kiếm chuyện, nhưng các người cũng không cần tìm phiền toái. Vu Tuệ từ tốn nói, chúng ta không biết rời đi địa cầu bao nhiêu thời gian. Địa cầu xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Bất quá có người muốn đối phó chúng ta, liền phải trả giá đắt. Người đang uy hiếp chúng ta. Nữ tử kia mặt không biểu tình. Vu Tuệ nói, chỉ là ăn ngay nói thật. Nữ tử cười lạnh nói. Bây giờ địa cầu đã xưa đâu bằng nay, chúng ta cũng không phải người địa cầu, chỉ là làm thuê cho địa cầu một đám công nhân, nghiêm ngặt giám sát bất kỳ một cái nào ý đồ tiến vào địa cầu sinh vật chính là chúng ta chức trách. Đối với người phản kháng, chúng ta có quyền tiến hành vũ trang biện pháp. Thoại âm rơi xuống, nàng xuất thủ trước, dưới chân phi hành khí bỗng nhiên biến hình, rơi vào trong tay thành một thanh tinh xảo trường thương. Nhìn như chỉ là khoa học kỹ thuật, thủ đoạn trường thương mặt ngoài còn có phù văn quấn quanh. Mũi thương phun ra nuốt vào hàn mang, những người còn lại theo sát phía sau. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, phi hành khí đều hoàn thành một hệ liệt phức tạp lại thần kỳ biến hóa. Như là Transformer, tại Tiểu La Lị cùng Tiểu Bạch ngạc nhiên trong ánh mắt hóa thành các loại vũ khí. Đồng thời, mỗi người chế phục cũng dâng lên quang huy, khoác lên người, giống như giáp trụ. Lăng Vũ lắc đầu, tiện tay vung lên, một vòng nhàn nhạt gợn sóng nhộn nhạo lên. Tất cả công tới nhân thân hình bỗng nhiên ngưng kết, giống như là bị một cây vô hình dây thừng trói buộc chặt. Không cách nào tránh thoát, thương mang tại khoảng cách Lăng Vũ 1 mét bên ngoài dừng lại. Nữ tử kia cầm thương tay không ngừng run rẩy, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không có hạ sát thủ, những người này chỉ là thực hiện chức trách, giữa song phương không tính là có cửu oán. Nữ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Vũ không có trả lời. Nữ tử tiếp tục nói ra, ta khuyên ngươi thả chúng ta, ngươi biết không biết, ngươi bây giờ loại hành vi này đã tạo thành phạm tội. Chờ đợi ngươi sẽ là địa cầu nghiêm khắc trừng phạt. Mặc dù không có thù hận, nhưng đối phương thái độ làm cho Lăng Vũ cảm thấy có cần phải thực hiện một chút trừng phạt. Bàn tay hắn hư nắm, trên người nữ tử bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo vết dây hằn. Nhất là nàng cao ngất trước ngực, phá lệ rõ ràng. Nữ tử vô ý thức phát ra một loại nào đó không thể diễn tả tê dại rên rỉ, lộ ra vẻ thống khổ. Tô Uyển Uyển cùng Vu Tuệ đều nghe được, khuôn mặt đỏ lên. Lờ đãng liếc mắt Lăng Vũ, phát hiện cái sau thần sắc không gợn sóng, đều là lộ ra ánh mắt cổ quái. Tiểu La Lị thì là nghiêng cái đầu nhỏ, mờ mịt nói, a di này rõ ràng nhìn qua rất thống khổ. Tiếng kêu bên trong tựa hồ mang theo hưởng thụ. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn ngừng lại, nữ tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kịch liệt thở hào hển, đổ mồ hôi lâm ly, bọn thủ hạ của nàng đều ăn ý quay đầu qua, giả vờ như không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Nữ tử trước ngực chập trùng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Trong đôi mắt đẹp đúng là ngấn lệ hiện động, như cái ủy khuất hài tử. Nàng tiếng nói mang theo một chút giọng nghẹn ngào, nói ra, các ngươi không phối hợp, ta thực hiện chức trách có lỗi a. Giam cầm các ngươi, biết rõ thân phận của các ngươi về sau, nếu như không có vấn đề chẳng phải thả các ngươi a. Tô Uyển Uyển có chút không tốt ý tứ, cười khổ nói, có lỗi với ha. Ta chỉ là cái làm công, lần này gặp khó, chắc là phải bị lão bản trừ tiền. Ta dễ dàng à ta. Nữ tử hoa một tiếng liền khóc lên. Ngày bình thường tích lũy kiềm chế ủy khuất một nháy mắt toàn bộ phóng xuất ra. Đám người, ngoặc kép, bọn thủ hạ của nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Này hòa bình trong ngày đội trưởng nghiêm khắc uy nghiêm phong cách khác biệt quá nhiều. So sánh phía dưới xung kích cảm giác phá lệ mãnh liệt. Xảy ra vấn đề a. Nạp Nguyên Tinh người quả nhiên đều rất vô dụng. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy giọng mỉa mai thanh âm vang lên. Nơi xa mấy thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nói chuyện cũng là một nữ nhân. Nữ nhân mặc màu đen váy ngắn, lộ ra thon dài gợi cảm cặp đùi đẹp, mị nhãn như tơ. Trong đôi mắt đẹp lại đều là trêu tức. Nữ tử bên người đứng hai tên nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, hai đầu lông mày ngạo khí tràn ngập. Ba người này tai rất nhọn, làn da xanh thảm, không giống địa cầu bản thổ người. Nhìn thấy bọn hắn, nữ tử kia sắc mặt lập tức có chút khó coi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.